Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 305, chương 306, Càn Khôn Vô Cực Thần Đan dẫn tới oanh động. 2. Đi đến bao xương thời điểm, Dương Ngọc Long mí mắt nhịn không được nhảy lên một cái. Bởi vì hắn cư nhiên không nhìn thấy vừa vặn vào cửa tông môn đệ tử. Nơi này trừ Lý Thi Kỳ còn có nàng thị nữ, lại không có những người khác. Lý Thi Kỳ thấy được đi tới Dương Ngọc Long, trong mắt nàng tràn ngập cùng nhau. Nàng thế nhưng mà tận mắt thấy vừa vặn mấy cái kêu gào ra hỏa. Mặc dù là nhập đạo thực lực, thế nhưng tại Thánh Tuyết Tiên một ánh mắt hạ, liền biến thành băng điêu, nhẹ nhàng đụng một cái, liền vỡ thành vô số phiến. Trên mặt đất lưu lại một vũng nước, có thể thấy chứng bọn họ đã từng đã tới nơi này. Lý Thi Kỳ sợ hãi đồng thời cũng tràn ngập kích động. Một ánh mắt liền có thể miểu sát nhập đạo cường giả. Nhìn cái thoạt nhìn lạnh như băng nữ tử, thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại, nếu như có thể đạt được người này duy trì. Vậy thì nói rõ, nàng vẫn là có hy vọng kế thừa Già Lam đế quốc ngôi vị hoàng đế. Thánh Tuyết Tiên bởi vì phiền chán cái này từng cái một đến nơi rồi. Nàng đã sớm mang lên khăn che mặt, che khuất cái kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Ta chính là Phi Hổ Tháp đệ tử Dương Ngọc Long, thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu. Dương Ngọc Long vừa lên tới liền giới thiệu nói. Dương Ngọc Long nhìn về phía Thánh Tuyết Tiên ánh mắt tràn ngập si mê. Coi như đeo khăn che mặt, đều là như vậy mê người. Dương Ngọc Long rất nhanh cũng không dám nhìn. Nhìn nhiều giống như một cái băng sơn giống nhau. Thánh Tuyết Tiên cho hắn áp lực quá lớn. Bất quá Dương Ngọc Long cũng không có để trong lòng. Hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng lớn lên như vậy hại nước hại dân mỹ nữ. Thực lực thập phần cường đại, nơi này chỉ là Già Lam thương hội một cái hết sức bình thường phân hội. Những cái kia cường đại tồn tại, căn bản cũng không có khả năng đi tới nơi này sao đồ bỏ đi địa phương. Nói như thế nào cũng muốn đi Già Lam thương hội tổng bộ đi đấu giá. Chỗ đó mới thật sự là cường giả tụ tập địa. Cái này ở đâu tới kẻ đần? Diệp Tâm Trần mười phần khó chịu. Gia hồn này vừa lên tới liền nhìn mình chằm chằm Tiểu Tuyết nhìn. Hắn thật muốn đánh người này một hồi. Nghe được Diệp Tâm Trần chửi mình, Dương Ngọc Long tuy rằng mười phần tức giận, thế nhưng vì có thể tại giai nhân phía trước làm ra công tử văn nhã bộ dáng, hắn cũng không có lộ ra tức giận bày tỏ. Muội muội ta Hắc Hổ kỵ binh đại tướng quân bị người làm hại, ta một đường tùy tùng mà đến, ta được đến nguồn tin đáng tin cậy, sát hại muội muội ta hung thủ ngay tại đấu giá hội này thượng, cho nên ta muốn từng cái một tìm kiếm, có chỗ quấy rầy mong được tha thứ. Dương Ngọc Long nỗ lực nhường động tác của mình thay đổi Gavin thanh cao một chút, mà Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên sắc mặt cổ quái. Cái kia bị Thánh Tuyết Tiên giết nữ tướng quân đội thống lĩnh kỵ binh không phải là Hắc Hổ kỵ binh sao? Diệp Tâm Trần thật muốn nói cho Dương Ngọc Long, ngươi xem như tìm đúng người, muội muội ngươi liền là bị chúng ta giết. Diệp Tâm Trần vẫn không nói gì, Thánh Tuyết Tiên ngược lại là mở miệng trước, muội muội ngươi là bị tướng công ta giết. Thánh Tuyết Tiên chỉ Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần vẻ mặt vô tội nhìn về phía Thánh Tuyết Tiên. Thánh Tuyết Tiên vụng trộm đối Diệp Tâm Trần là một cái mặt quỷ. Bất quá đối mặt những người khác thời điểm, Thánh Tuyết Tiên lại khôi phục lạnh như băng bày tỏ. Dương Ngọc Long kinh ngạc, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Tâm Trần. Chẳng lẽ mình thật tìm đúng người? Ngươi đừng nhìn ta, kỳ thật muội muội ngươi là bị lão bà ta giết. Có việc ngươi tìm nàng đi. Diệp Tâm Trần mới không tiếp cái này nổi. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên căn bản cũng không có đem Dương Ngọc Long để vào mắt. Người này trong mắt bọn hắn chỉ là kiến hôi một loại tồn tại. Bọn họ vợ chồng son thuần túy là đùa Dương Ngọc Long. Dương Ngọc Long vẻ mặt mộng bị, Đây là cái gì huống? Chính mình chỉ là chạy qua tới biểu thị hoài nghi một cái. Hai người này cư nhiên đều lẫn nhau nhận tội. Lúc này cửa bao xương bị mở ra. Rất nhiều thế lực người cũng đi tới. Bọn họ rất lâu đều không nhìn thấy phi hổ tháp người đi ra. Bọn họ sợ càn khôn vô cực thần đan bị phi hổ tháp người cướp đi. Lúc này mới gấp không chịu được. Còn không có đợi gia tộc tiền bối đến nơi. Liền trực tiếp đi tới. Thấy được đi tới rất nhiều thế lực người. Thậm chí còn có hồ điệp cốc đệ tử. Dương Ngọc Long sắc mặt có chút khó coi. Chư vị, hai cái này cùng ta có giết muội mối thù. Hy vọng các ngươi không nên nhúng tay. Chúng ta muốn đem hai người kia mang về phi hổ tháp. Cát, ngươi nói có giết muội mối thù. Liền có giết muội mối thù. Ai mà tin a? Tùy tiện biên một cái lý do. Cũng không tìm cái tốt một chút lý do. Đại gia tại sao tới đến nơi đây? Đều trong lòng biết rõ ràng. Rất nhiều thế lực tuy rằng không sánh bằng phi hổ tháp. Thế nhưng đối mặt càn khôn vô cực thần đan hoặc, bọn họ cũng không sợ đắc tội phi hổ tháp. Mà hồ điệp cốc lại càng không có cố kỵ. Các nàng tông môn thực lực chỉ so với phi hổ tháp cường. Cũng không yếu, chư vị, nơi này chính là Già Lam Thương Hội. Các ngươi muốn làm rõ ràng, ở chỗ này nháo sự, muốn thừa nhận chúng ta Già Lam Thương Hội lửa giận. Lý Thi Kỳ đứng lên nói, ha ha ha, tiểu cô nương, không muốn giả danh lừa bịp. Chúng ta đã sớm nhận được Già Lam Thương Hội thông cáo. Các ngươi cái này Già Lam Thương Hội tiểu phân hội đã bị tổng bộ buông tha. Về sau các ngươi sinh tử cùng Già Lam Thương Hội tổng bộ không có bất cứ quan hệ nào. Bằng không thì chúng ta thật sự là không dám ở chỗ này nháo sự. Một cái trong đó tông môn thế lực, người nhịn không được giễu cợt nói. Lý Thi Kỳ sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lui một bước. Nàng không nghĩ tới tỷ tỷ mình ác như vậy, đem mình trục xuất lục địa không nói, thậm chí còn đoạn tuyệt nàng sinh lộ. Mất đi Già Lam Thương Hội tổng bộ che chở, nơi này nho nhỏ phân hội, căn bản không cách nào ứng phó khắp nơi quan hệ lẫn lộn tông môn. Quan trọng hơn chính là, ban đầu cái này tiểu phân hội vẫn là có một chút cường đại tồn tại tọa trấn. Chỉ bất quá từ khi Lý Thi Kỳ tiếp nhận nơi này, những cái kia cường giả đều bị Già Lam tổng bộ lấy các loại lý do triệu hồi đi. Dẫn đến hiện tại cái này Già Lam tiểu phân hội, liền cái thiên địa càn khôn cường giả cũng không có. Chỉ bất quá sợ hãi Già Lam Thương Hội nội tình, không người nào dám tùy tiện đối cái này tiểu phân hội động thủ. Thậm chí rất nhiều người đều lựa chọn quên đi, như trước đem cái này tiểu phân hội coi như Già Lam Thương Hội phân hội. Thế nhưng vì đạt được càn khôn vô cực thần đan, bọn họ như trước không quan tâm, trực tiếp đem cái này sự tình cho kéo ra tới. Các ngươi tới nơi này làm gì? Diệp Tâm Trần biết rõ còn cố hỏi. Ta chính là một cái gấp tử. Ta liền ăn ngay nói thật. Ngươi còn có càn khôn vô cực thần đan sao? Ta ra giá 30 vạn huyền tinh mua sắm. Một cái cầm trong tay đại phủ hán tử đi ra. Hán tử nói dẫn tới tất cả mọi người suỵt hư thanh. Đại hán sắc mặt đỏ lên. Thế nhưng cái này 30 vạn huyền tinh đã là hắn toàn bộ giá. Hoặc là nói là hắn tông môn toàn bộ giá. Đã từng có càn khôn vô cực thần đan đấu giá ra trên 100 vạn huyền tinh giá cả. Rốt cuộc càn khôn vô cực thần đan cũng không phải là ven đường rau cải trắng. Một cái thiên địa càn khôn cường giả liền có thể chống lên một cái cường đại tông môn, thậm chí là một cái tông môn quật khởi hy vọng, thậm chí là có tiền cũng mua không được. Ta cũng chỉ có cái này 30 vạn huyền tinh, hy vọng ngươi có thể bán cái cho ta, ta về sau sẽ báo đáp ngươi. Diệp Tâm Trần cũng cảm thấy buồn cười, hán tử kia cách so sánh ngay thẳng. Cũng là cách ngay thẳng một loại kia. 30 vạn huyền tinh đó có thể thấy được đã là hắn toàn bộ ra. có thể nguyện ý dùng toàn bộ gia tài đổi lấy một khỏa đan dược. Tuy rằng xa xa không đủ, thế nhưng đó có thể thấy được hán tử kia chính là thật cần gấp Càn Khôn Vô Cực Thần Đan. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.